Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 450, sai. Oanh, buổi sáng thời điểm, thiên không nổ vang, một khối cực lớn thất thải thần vân trôi nổi mà đến. Ở đằng kia thất thải thần vân phía trên, có vài chục đạo nhân ảnh đứng thẳng, người cầm đầu có ba người, bên trái là một gã bà lão. Phía bên phải là một gã thần sắc lạnh như băng trung niên nam tử. Trung tâm thì là một vị đầu to đồng tử. Ba người này đúng là cự linh thiên dương Lan Phương, yêu ma Hạt Phùng Băng, cùng với vũ thần Các Chu Diệp. Toàn bộ đều là khai thiên cảnh. Nhìn qua của bọn hắn đến, phía dưới những nam hải đó cảnh vực tu sĩ, song mâu lập tức lộ ra ngưỡng mộ. Tại thời khắc này ngay ngắn hướng cúi đầu, khom người cung kính nói, vãn bối bọn người, bái kiến ba vị tiền bối. Lần này, ngoại trừ ba đại thất thải hòn đảo đệ tử bên ngoài, những này thất cực địa phía trên người, tối cao cũng chẳng qua là thánh vực cảnh tu vi, thì ra là khai thiên cảnh phía dưới, vừa rồi sẽ đến nghe ba người diễn giải, tất cả đứng lên a. Chu Diệp mỉm cười, nhìn qua phía dưới những bóng người kia, nói, hôm nay là truyền đạo cuối cùng một ngày, lão phu bọn người đã nói, theo thứ tự là kiếm đạo pháp tắc, thủy uộc tính pháp tắc, cùng với nhật nguyệt pháp tắc. Kiếm đạo pháp tắc là Dương Lan Phương sở tu tập, thủy uộc tính pháp tắc là Phùng Băng sở tu tập, cuối cùng này nhật nguyệt pháp tắc tự là Chu Diệp sở tu tập được rồi. Dương Lan Phương sở tu tập kiếm đạo pháp tắc, cùng Phùng Băng sở tu tập thủy thuộc tính pháp tắc, đều là bình thường cấp bậc, nhưng là có thể diễn biến ra pháp tắc đã là cực kỳ kinh người. Mà Chu Diệp nhật nguyệt pháp tắc, tên này nghe có chút mênh mông, nhưng trên thực tế nhật nguyệt pháp tắc cũng là như kiếm đạo pháp tắc thì có rất nhiều chủng loại. Chu Diệp sở tu tập nhật nguyệt pháp tắc bất quá là hy hữu cấp bậc mà thôi, bất quá so Dương Lan Phương cùng Phùng Băng cao hơn thượng một cái cấp bậc. Tựu là cái này một cái cấp bậc, tựu đã chú định hắn tại đồng cấp đừng đem ở bên trong, sẽ so bất luận cái gì diễn biến ra bình thường cấp bậc pháp tắc mọi người hiếu thắng. Nghe được Chu Diệp, những nam hải đó cảnh vực tu sĩ đều là lộ ra hy vọng. Pháp tắc a hát, pháp tắc loại vật này không có tu vi hạn chế, nhất là tại Đông Thắng Tinh khôi phục về sau, như thiên tư kinh người, linh đan cảnh cũng có thể hiểu ra, đem thuộc tính nguyên lực chuyển hóa làm pháp tắc, mà một khi có được pháp tắc, thực lực đem sẽ xuất hiện bạo tăng, đồng cấp đừng đem ở bên trong, lại vô địch thủ, đương nhiên, cấp bậc thấp thời điểm có được pháp tắc thật là rất khó khăn, quá khó khăn. Có được cái loại này thiên phú người, trên cơ bản tựu không khả năng xuất hiện. Phía dưới, liền trước do lão phu mở miệng, đến nói một chút cái này nhật nguyệt pháp tắc. Chu Diệp mỉm cười, tựu như vậy khoanh chân ngồi ở thần vân phía trên, cười nói, nhật nguyệt pháp tắc, đầu tiên là được nhật nguyệt mà nói, như thế nào ngày, như thế nào nguyệt. Rất nhiều người không biết, nguyệt cũng không phải là chỉ phải là ánh trăng, người khả dĩ đem hắn so sánh đêm tối, bởi vì chỉ có đêm tối thời điểm, ánh trăng mới sẽ xuất hiện, ngày, như nguyệt đồng dạng, khả dĩ cho rằng ban ngày đến lý giải, nhật nguyệt pháp tắc, tu chính là thiên địa biến ảo, ban ngày luân chuyển. Chu Diệp giảng giải vô cùng là cẩn thận. Phía dưới rất nhiều nam hải cảnh vực tu sĩ, thậm chí có đều lấy ra một ít ghi chép tinh thạch, đem chính mình chỗ nghe được ghi chép tại tinh thạch bên trong. Rất nhiều người đều mê mẩn rồi. Chu Diệp giảng giải, có một loại lực hấp dẫn thật lớn, có thể làm cho người nghe được mê muội. Tại loại này giảng giải chính giữa, nửa ngày thời gian, chậm rãi đi qua, tốt rồi. Hôm nay diễn giải liền đến nơi đây a. Chu Diệp cười nói, lời ấy rơi xuống, những năm hải đó cảnh vực tu sĩ lập tức thanh tỉnh lại. Có lộ ra hiểu ra, có thì còn lại là không cam lòng, mà có, vẫn còn mê hoặc chính giữa. Dương Lan Phương đi ra, bình tĩnh khoanh chân ngồi xuống, nói, lão bà tử hôm nay đã nói, là kiếm đạo pháp tắc. Kiếm đạo pháp tắc ngàn vạn, lão bà tử chỗ lĩnh ngộ, là vô cực kiếm ý, ảo ảnh ngàn vạn, cùng Chu Diệp so sánh với. Bà lão giảng giải tựu lộ ra có chút làm cho người nghe không vào rồi. Nàng giống như là tại đâu đó học bài đồng dạng, căn bản không có lực hấp dẫn. Dương Lan Phương giảng giải, chỉ có một thời cơ, kế tiếp là được Phùng Băng. Phùng Băng cũng chỉ có một canh giờ. Theo điểm này, có thể nhìn ra Chu Diệp địa vị. Sao Phùng Băng cùng Dương Lan Phương cao hơn rất nhiều. Phùng Mỗ đã nói, chính là thủy thuộc tính pháp tắc chính giữa băng hệ pháp tắc. Phùng Băng đã bắt đầu diễn giải. Thần sắc của hắn như là kỳ danh. Phi thường lạnh như băng. Như là một khối khối băng đồng dạng. Làm lòng người phát lạnh ý. Bất quá cùng Quý Uyển Linh so sánh với Phùng Băng loại này lạnh như băng, kém quả thực không biết bao nhiêu. Phong Mỗ tu tập là đóng băng vạn dặm, một đóng băng vạn dặm, một nước thành đại dương mênh mông, một giọt có thể mang thạch, một ít có thể cứu sống. Phùng Băng nói, cái này là nước, cũng là băng, nhưng Phong Mỗ vẫn cảm thấy băng là băng, nước là nước, sai. Vào thời khắc này, một đạo đột ngột thanh âm bỗng nhiên vang lên, trực tiếp đã cắt đứt Phùng Băng diễn giải. Phùng Băng nhướng mày, bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng phía xa xa nhìn lại. Cùng lúc đó, phía dưới cái kia mấy chục vạn nam hải cảnh vực tu sĩ, cũng đều là theo Phùng Băng ánh mắt, hướng thanh âm truyền đến chi địa nhìn lại. Thần vân phía trên, Chu Diệp cùng Dương Lan Phương đồng dạng là nhíu nhíu mày. Sắc mặt lộ ra bất mãn. Tại ánh mắt của mọi người chính giữa, cái kia xanh thảm trên mặt biển, một thuyền lá nhỏ chậm rãi bay tới. Cái này thuyền con chỉ có không đến 5 mét dài ngắn. Độ rộng càng là chỉ có không đến 2 mét. Tại đây dẹp trên đò, một đạo nhân ảnh đứng thẳng. Hắn đang mặc áo tơi, đầu đội nón cỏ, lẳng lặng đứng tại dẹp trên đò. Cái kia, sai, chữ, đúng là theo trong miệng hắn nói ra. Ngươi là người phương nào? Phùng Băng thần sắc lộ ra bất thiện. Hắn mặc dù lạnh như băng, nhưng tính cách hiếu thắng, ghét nhất người khác tại hắn diễn giải thời điểm đem hắn đánh gãy. Cái kia áo tơi thân ảnh cũng không mở miệng, chỉ là theo mặt biển chấn động, đứng ở đó dẹp trên đò, nước chảy bèo trôi, tùy ý đánh gãy người khác diễn giải, cũng không phải là cái gì chuyện tốt a hát. Chu Diệp cũng là mở miệng, ngươi đã cảm thấy Phùng Băng nói rất đúng sai, vậy ngươi đến nói một chút, cái gì mới đúng? Dương Lan Phương chằm chằm vào áo tơi thân ảnh, lộ ra dáng tươi cười, bất quá nụ cười này có chút xâm lãnh. Những năm hải đó cảnh vực tu sĩ cũng đều là lộ ra không vui chi sắc. Bọn hắn vừa mới nghe được mê mẩn, liền bị cắt đứt, ở trong đó, đại bộ phận đều là tu luyện thủy thuộc tính, dù sao bọn họ đều là nam hải cảnh vực tu sĩ. Trời sinh cùng thủy thuộc tính thì có một loại đặc thù liên hệ. Đối với Phùng Băng diễn giải, có thể nói là bọn hắn hôm nay mong đợi nhất. Nhưng này bỗng nhiên xuất hiện ra hỏa vậy mà trực tiếp đánh gãy. Làm bọn hắn theo cái kia hoảng hốt hiểu ra chính giữa bị hút ra đi ra. Trong nội tâm không khỏi đều là có chút lửa giận. Như thế nào nước, như thế nào băng, áo tơi thân ảnh mở miệng. Như là tại tự nói, hoặc như là tại hỏi thăm. Phùng Băng trong mắt hơi híp, nói, nước tựu là nước, băng tựu là băng. Nước không đóng băng trước khi là được nước, đóng băng về sau là được băng, băng tại đóng băng trước khi là cái gì? Áo tơi thân ảnh lần nữa hỏi, chuyện đó ngược lại là buồn cười. Băng tại đóng băng trước khi, tự nhiên là nước, Phùng Băng cười lạnh nói. cái kia băng tải hòa tan về sau. Vậy là cái gì? Áo tự thân ảnh lại hỏi. Nói nhảm, tự nhiên là nước. Phùng Băng lộ ra không kiên nhẫn. Đã đều là nước, vậy ngươi nói cho ta biết, vì sao ngươi cho rằng nước là nước, băng là băng? Áo tơi thân ảnh thanh âm bỗng nhiên phóng đại, toàn bộ thất cấp trên mặt đất Nam Hải cảnh vực tu sĩ đều có thể nghe được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.